Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 317, Hư Không Kinh. Phân ta một điểm vạn vật mẫu khí có được hay không? Có muốn học hay không như thế nào tu thành Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt Luân Hải dị tưởng? Có thể nghĩ hiểu rõ Đông Hoang bảy đại cấm khu chỗ sâu đến tột cùng ẩn giấu đi gì đó. Thực tế không được, dạy người mấy tay hư không kinh bên trong tàn thức cũng có thể a. Tên là Cơ Tử Nguyệt thiếu nữ áo tím đang cố gắng thuyết phục Diệp Phàm đại ma vương. A, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Hư không đại đế khai sáng hư không kinh, Diệp Phàm ngưỡng mộ đã lâu, còn mời nhanh chóng viết tới. Diệp Phàm vỗ đầu một cái, lúc này lấy ra bút mực giấy nghiên đặt tại thiếu nữ phụ cận, trói buộc Cơ Tử Nguyệt màu vàng thần văn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá nàng luân hải bị phong, vẫn như cũ không thể vận dụng thần lực nguồn suối. Ta không viết, ta cơ gia đại đế cổ kinh chưa từng tiết ra ngoài. Mà lại, người cũng đừng hòng cưỡng ép theo thức hải của ta cướp đi bất luận cái gì liên quan tới hư không kinh, nội dung. Cơ gia hạch tâm đệ tử thần hồn chỗ sâu đều có đại năng thiết hạ cấm chế. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Lần này, thiếu nữ áo tím biểu hiện được có chút kiên cường. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Đợi chút nữa viết không viết có thể không phải do ngươi. Diệp Phàm cười cười, cũng không cưỡng ép động thủ. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra 9 loại bảo thiết xếp thành một hàng. Luyện khí vật liệu đại khái có thể phân phàm vật, bảo thiết, thần liệu, tiên kim. Phàm vật cơ bản không có luyện khí giá trị, thêm vì luân hải cảnh tu sĩ sử dụng. Tu sĩ một khi bước vào đạo cung cảnh, rèn đúc pháp khí thêm vì bảo thiết, thần liệu, trên cơ bản chỉ có tiên đài 1-2 tầng thánh chủ, đại năng cùng với trở lên tu sĩ mới có tư cách sử dụng. Thí dụ như cửu thiên thần ngọc hệ liệt, tiên kim, bình thường vì chuẩn đế, đại đế một cấp nhân vật rèn đúc đế binh tới tuyển. Đại đế cấp tu sĩ bình thường sẽ tuyển một loại nào đó đơn nhất tiên kim. Tế luyện chuyên môn tự thân cực đạo đế binh, như hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim các loại, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Thí dụ như bất tử thiên hoàng. Ta 5 loại tiên kim luyện bất tử thiên đao, vừa sáng lập nhân thể thứ 2 bí cảnh Diệp Phàm, cũng là chưa từng lòng tham. Thần liệu tiên kim xa không thể chạm, chỉ chuyên tâm thu thập bảo thiết cấp vật liệu luyện khí. Bôn ba thời gian hơn 2 năm, hắn tự thân thu thập 6 loại bảo thiết, bái nhập Thái Huyền môn Triết Phong về sau, lại mượn nhờ phong chủ Lý Nhược Ngu sức mạnh. Đem còn lại 3 loại bảo thiết tập hợp đủ, kiếm đủ 9 loại. Trên thực tế, liên quan tới luyện khí, yêu đế cổ kinh, cùng thôn thiên ma công, bên trong đều có chuyên môn thiên chương. Kỹ càng giới thiệu như thế nào tế luyện tu sĩ tự thân bản mệnh đạo binh. Diệp Phàm nín thở ngưng thần, các loại luyện khí yếu nghĩa lưu chuyển ở trong lòng. Phun ra một cái từ luân hải thúc đẩy sinh trưởng ra màu vàng đạo hòa. Bắt đầu dung luyện 9 khối bảo thiết. Có lẽ là nhao nhao mệt mỏi. Cơ Tử Nguyệt dứt khoát ngồi xổm người xuống. Không hề cố kỵ hình tượng ngồi dưới đất. Không chớp mắt đánh giá Diệp Phàm luyện khí. Theo thời gian trôi qua, một tôn 2 tay 3 chân viên đỉnh dần dần thành hình. Đỉnh. Ngươi tại sao lại tuyển đỉnh làm mình bản mệnh đạo binh? Đỉnh tuy là núi sông trọng khí, quốc chi thánh vật, nhưng chuông, đỉnh, tháp loại hình đạo binh tế luyện quá mức gian nan, rất khó trưởng thành đến đỉnh phong. Thiếu nữ áo tím ôm đầu gối, âm lầm cô, muốn làm tự nhiên là muốn làm tốt nhất. Diệp Phàm trả lời, nghĩ nghĩ, lại đem, đạo kinh. Luân hải cuốn bên trong chỗ ghi lại 9 đại đế văn lấy màu vàng thần văn. Hình thái ghi dấu vào trên vách đỉnh. Phía dưới chính là trọng yếu nhất cái kia trình tự. hắn hít sâu một hơi, đột nhiên vung quyền đánh tới hướng đỉnh nhỏ màu vàng óng. Keng, nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung, đỉnh nhỏ màu vàng óng đạt được một cỗ nâng lên lực về sau. Nháy mắt từ cực tĩnh chuyển hướng cực động, hóa thành một sợi ánh vàng, nhanh chóng như sấm lướt về phía mảng lớn huyền hoàng. Một sợi huyền hoàng khí liền có thể đè nát dãy núi, huống chi là chồng chất một mảng lớn không vực huyền hoàng hồ. Vừa mới xúc động đến huyền hoàng mẫu khí, đỉnh nhỏ màu vàng óng lúc này sụp đổ. Lúc này, bên trong nắp đỉnh chỗ khắc hoặc chín đại thần bí đế chữ có chút phát sáng, lại đem gây dựng lại, không ngừng sụp đổ, gây dựng lại, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại quá trình này. Đỉnh nhỏ màu vàng óng lại cũng một đường dáng chống đỡ tới, đi vào huyền hoàng hồ trung ương nhất khu vực, cũng là tinh hoa nhất khu vực, vạn vật mẫu khí nguyên căn khu vực. Nó tùy theo ẩn núp xuống tới, hấp thu thiên địa tinh hoa, lẳng lặng thuế biến. Tốt, phía dưới nên giải quyết vấn đề của ngươi. Hư không kinh, đâu? Diệp Phàm xoay người, suy nghĩ như thế nào xử lý cái này không phối hợp cơ gia thần nữ. Không viết, đánh chết ta đều không viết. Ta cảnh cáo ngươi a, nếu là cưỡng đoạt, bản cô nương liền sẽ một cái triệt để nổ tung. Chết được nhưng thảm, nhưng thảm. Không thể vận dụng thần lực nguồn suối cơ tử nguyệt, như một đầu bất lực thú nhỏ khắp nơi loạn phiêu. Cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Ai nói ta muốn cưỡng đoạt rồi? Ngươi nếu là tự nguyện viết ra, thức hải bên trong cấm chỉ như thế nào lại bộc phát? Diệp Phàm xuất thủ định trụ muốn chạy trốn cơ tử nguyệt. Không đúng, ngươi có mê hoặc thần trí. Thiếu nữ áo tím trong mắt sáng quang mang đại thịnh, lập tức liền muốn la lên. Ta thế nhưng là Thượng Thanh Linh Bảo phái trưởng giáo ký danh đệ tử, đạo gia độ sư tự mình ra tay giúp ngươi gột rửa thần hồn, sao có thể xem như mê hoặc đâu? Diệp Phàm mỉm cười, thần sắc trang nghiêm tụng lên độ nhân kinh. Tâm nguyên thanh tịnh, vừa chiếu vạn phá, khí chiến kiên cường, vạn cảm giác một hơi, lấy một lòng quan sát vạn vật. Ngày xưa, Linh Bảo Thiên Tôn xem thế gian vạn pháp, sáng tạo độ nhân kinh, chủ yếu là kiêng kỵ ẩn thế không ra địa phủ, vì trấn áp khả năng bộc phát thi họa. Linh Bảo Thiên Tôn như biết Diệp Phàm vị này giả đạo sĩ, lấy độ nhân kinh mê hoặc tu sĩ thần trí, cũng không biết sớm đã hóa đạo hắn có thể hay không tức giận đến khởi tử hoàn sinh. Trong minh minh vô hình sức mạnh to lớn cọ rửa mà xuống. Sớm đi còn ý đồ cưỡng ép chống cự thiếu nữ áo tím, hai mắt dần dần mê ly, thần trí mơ hồ, viết đi, bản đầy đủ, hư không kinh. Trong lúc mơ hồ, hình như có một sợi vô thượng đạo âm từ thiên ngoại truyền đến. Ý thức trong mơ hồ cơ tử nguyệt, vô ý thức cầm lấy giấy bút, nước chảy mây trôi tại đem cơ gia đế kinh một chữ không lọt chép lại. Đại đạo như vực sâu, vạn vật tới tông, ẩn giật, diệu, quả nhiên không hổ là tài tình tuyệt thế hư không đại đế, một tay sáng tạo vô thượng cổ đế kinh. Trực chỉ hư không đại đạo bản nguyên, nhìn chung hư không kinh toàn thiên, Diệp Phàm thỏa mãn thở dài một tiếng, hai ngón nhất trà sát. Đầu ngón tay kinh văn lập tức không gió tự cháy hóa thành cho tàn, không còn tồn tại. Sau một lát, ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng thiếu nữ áo tím. Làm cổ kim hiếm thấy nguyên linh thể, hoàn toàn chính xác đáng giá thật tốt nghiên cứu một phen. Nhưng là, cơ tử ngụt tiểu nha đầu này, cùng mình không oán không cừu, luôn không khả năng trực tiếp động thủ đánh chết. Lấy Thiên Thiên Ma Công thu nạp nàng bản nguyên, cái này không phù hợp mình phong cách hành sự. Ta điều không phải làm sằng làm bậy ác nhân. Hắn trầm ngâm một lát, để cơ tử nguyện lấy mấy giọt trong lòng tinh huyết cho mình nghiên cứu. Ô, đáng chết lừa đảo, ngươi đến tột cùng đối với ta đã làm những gì? đầu của ta đau quá, ngón tay cũng đau quá. Chỉ chốc lát, yếu ớt tỉnh lại, Cơ Tử Nguyệt bắt đầu cong lấy thân thể khóc nức nở. Ai, không phải liền là để ngươi chép lại một lần hư không kinh, lại lấy mấy giọt trong lòng tinh huyết sao? Làm sao làm cho cùng ngươi phi lễ ngươi đồng dạng? Ô ô ô, ngươi ác ma này, quả nhiên đối với ta đi chuyện bất chính. Diệp Phàm nói chưa dứt lời, nói chuyện, thiếu nữ áo tím cảm xúc triệt để sụp đổ, một phát mà không thể vãn hồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN